Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4, 4 giờ trước, ban đêm 20 giờ 38 tuổi trước kia, Bạch Hạo Nam cùng hắn lão tử luyện bóng bàn, China nước cầu, hắn lão tử Bạch Liên Quân là Giang Châu nội thành một thiếu niên trường thể thao bóng bàn huấn. Luyện viên, mang nhi tử lên đường quả thực là chuyện đương nhiên. Đặc biệt là một mình hắn lại làm cha lại làm mẹ tình trạng. Kỳ thật Bạch Hạo Nam 23 tuổi từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại trường thể thao bóng bàn phòng. Huấn luyện đầy đất lấy bóng bàn, nhưng là đi chuyên nghiệp đường đi quy củ rất đơn giản. Thiên phú là tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Không có thiên phú chẳng phải là cái gì. Dù là Bạch Liên Quân lúc còn trẻ còn cầm qua cả nước tên thứ mấy. Bạch Hạo Nam tại tiểu học năm thứ 3 thời điểm liền bị cùng tuổi đoạn cái khác mấy đứa bé đánh cho. Tìm không thấy Nam Bắc, người ta đã bắt đầu đánh Giang Châu thị cấp tranh tài. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì hy vọng. Hắn đối tinh tế tới cổ tay run run cùng xoay tròn phân tắc trưởng khống khuyết thiếu để Bạch Liên Quân hết hy vọng, bóng bàn chuyên nghiệp có lại nhiều quan hệ đều không giả được. Cho nên cấp tốc đem nhi tử chuyển tới bằng hữu mang đội bóng đá. Bạch Hạo Nam từ khi đó liền theo khu trường thể thao Lão Trần. Cho nên chỉ có Lão Trần mới biết được Bạch Hạo Nam thiên phú ở nơi nào. Thậm chí cũng không thể hoàn toàn nói là bóng đá. Bạch Hạo Nam vận động cơ năng kế thừa từ đều là vận động viên phụ mẫu. Thật so tuyệt đại đa số người đồng lứa muốn tốt. Lại một mực tại trường thể thao hệ thống lớn lên, các phương diện dinh dưỡng, huấn luyện đều là chuyên nghiệp trưởng thành không đi qua đường vòng. Nhưng ở 12-13 tuổi bắt đầu tham gia các loại cấp tỉnh cả nước thanh thiếu niên bóng đá. Thời điểm tranh tài, cùng đến từ cả nước mấy trăm thiếu niên trường thể thao mũi nhọn tụ hội. Bạch Hạo Nam lần nữa được chứng kiến cái gì gọi là có chân cầu thiên phú. Hắn lại một lần nữa biết thuần túy so bóng đá thiên phú. Hắn còn kém chút, bất quá khi đó hắn đã biết mình chỗ đặc biệt ở nơi nào. Bạch Liên Quân thậm chí một lần muốn đem nhi tử đưa đi trường thể thao cờ vây hoặc là cờ vua vận. Động đội, bởi vì Bạch Hạo Nam vẫn còn đang đánh bóng bàn thời điểm. Liền phát hiện mình có thể phục bàn. Phục bàn, đó là cái cờ vây thuật ngữ. Chuyên nghiệp cờ vây tay lúc huấn luyện đại đa số thời gian cũng không phải là cùng người khác đánh cờ, mà là một mình phục bàn. Có án chiếu lấy tên kỳ phổ một lần nữa đi. Có dựa theo mình xuống cờ đến một lần. Phần lớn là đáng tin cậy tự ghi chép trình tự đi. Nhưng có chút cao thủ liền có thể trống rỗng phục bàn. Đương nhiên chủ yếu là chỉ vừa xuống cờ. Hắn có thể từ bước đầu tiên bắt đầu từng bước một mấy trăm hạt đen trắng từ khôi phục lại cuối. Cùng gặp thắng bại, sau đó ở trong quá trình này nghiên cứu thảo luận được mất tìm kinh nghiệm giáo huấn. Đây là loại cực kỳ tốt tăng lên biện pháp. Bạch Hạo Nam liền là đánh bóng bàn không có gì thành tích thời điểm. Tức hổn hển phụ thân sẽ mắng hắn làm sao chuyện gì xảy ra. Đối phương như thế đánh ngươi làm sao cũng không biết, có hay không đầu óc heo thời điểm, hắn có thể ủy khuất từ cái thứ nhất cầu bắt đầu phục bàn. Ây, hắn như thế, ta là nghĩ như vậy, kết quả hắn như vậy đánh, ta đủ không đến a. Phần thứ hai là, nói liên miên lải nhải có thể lần lượt từng cái nói đầy đủ trận cầu. Khả năng đương bóng bàn huấn luyện viên Bạch Liên Quân bắt đầu thật không có chú ý tới nhi tử cái. Này đặc điểm, về sau kịp phản ứng thời điểm, Bạch Hạo Nam đã say mê bóng đá. Từ đây liền theo Lão Trần, mà lại là từ nhỏ bắt đầu hắn vẫn vì Lão Trần phục bàn. Tại camera vẫn là cái đắt đỏ đồ chơi thời điểm, hắn loại này phục bàn năng lực có thể nói cho Lão Trần thần kỳ trợ giúp. Để một cái không có danh tiếng gì khu cấp thiếu niên trường thể thao huấn luyện viên dẫn đội liên tiếp tại cả nước cầm hai lần mười mấy tuổi tác tổ quán quân, làm hào không nổi danh Giang Châu thiếu niên bóng đá huấn luyện cho tới bây giờ đều là kém xa Đông Bắc địa khu cùng Nam Việt địa khu. Kết quả liên tiếp bảo lạnh, lại tăng thêm vừa vặn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu vận hành, mới khiến cho lão Trần chính thức đi đến nghề nghiệp huấn luyện viên tiền đồ tươi sáng. Cho dù là hiện đại huấn luyện viên đã đại lượng dẫn vào máy quay phim kỹ thuật, coi trọng nghiệp vụ huấn luyện viên trên cơ bản đều sẽ đem xem so tài băng ghi hình làm thu thập. Tin tức trọng yếu đường tắt thời điểm, Bạch Hạo Nam loại này phục bàn năng lực vẫn như cũ có được không thể so bì ưu thế. Bởi vì hắn là hiện trường tức thời, không có đọc bao nhiêu sách Bạch Hạo Nam, quá khứ 20 năm trên cơ bản đều chìm đắm tại thế giới bóng đá bên trong. Hắn đã thành thói quen tại nhìn đối phương 11 người cử động. Phục bàn thời điểm nhanh chóng lột tơ rút kén tổng kết ra vài thứ. Sau đó lặng lẽ hồi báo cho lão Trần, lại làm ra tương ứng điều chỉnh, không có camera lặp đi lặp lại nhìn. Có mấy người có thể nói rõ đối phương một vị nào đó tiên phong nửa chàng đột phá bao nhiêu lần. Trong đó đột phá lựa chọn tả hữu theo thứ tự là bao nhiêu lần. Đối phương toàn bộ đội ngũ ai mới là sờ cầu số lần nhiều nhất. Nhìn không sai biệt lắm sờ cầu số lần bên trong. Ai hữu hiệu truyền bóng là cao nhất. Nhìn như 3-4 người giữa trận. Ai mới là hạch tâm chỗ. Mà người này cầm banh về sau thói quen động tác là cái gì? Ngẩng đầu trước nhìn bên trái vẫn là bên phải. Đối ứng người là ai? Bạch Hạo Nam trong đầu liền là có thể ngay ngắn rõ ràng thuyết minh ra. Ở trong đó siêu cường trí nhớ là một mặt. Mặt khác chỉ sợ sẽ là một loại nào đó đặc biệt tư duy logic năng lực. Bạch Hạo Nam tại đơn giản phục bàn tự thuật thiên phú bên trên đã huấn luyện 20 năm tăng. Cường bản, liền là đem mình có thể phục bàn nội dung nhanh chóng sửa sang lại ra kết luận. Hồi báo cho lão Trần, đây mới là hắn vì cái gì vĩnh viễn hơn nửa hiệp đều ở đây hạ xem trò vui nguyên nhân. Đây mới là hắn vì cái gì mãi mãi cũng không lo lắng lên không được trận lấy không được tiền lương. Nguyên nhân, không có hắn liền không có lão Trần. Với hắn mà nói, nhân sinh chính là như vậy dễ như trở bàn tay. Đem một cái nhìn như gân gà thiên phú dùng đến cực hạn tiêu diêu tự tại. Nhưng lão Trần đối với hắn là thật giống nhi tử đồng dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng dạng này Bạch Hạo Nam còn có thể đi được cao hơn a. Nửa chàng sau bắt đầu 15 phút, lão Trần từ huấn luyện viên tịch đứng lên, đối bên này làm nóng người dự bị làm cái nắm tay thêm người cầm đầu động tác. Mặt khác 2-3 tên làm nóng người dự bị đã rất quen thuộc. Nam ca, lão Trần bảo ngươi lên. Bởi vì Bạch Hạo Nam liền là số 16. Từ 8 tuổi bắt đầu liền xuyên cái số này. Cùng những hài tử khác năm đó thích nhất lựa chọn số 10. Càng về sau tranh đoạt số 9, số 11, thậm chí số 7 đều có thể đỏ. Bạch Hạo Nam đánh ngay từ đầu mặc dự bị hào. Bạch Hạo Nam thở dài, hàng năm mình nhất định phải tối thiểu dự bị ra sân 15 lần, mới có thể cầm toàn tiền lương, cộng thêm cùng chủ lực đội viên cùng một chỗ trải phẳng tiền thưởng. Không phải liền bị chụp mất không ít, cho nên đến hắn ra sân thời điểm, không phải rác rưởi thời gian góp số trận, liền là hôm nay dạng này, lão Trần hy vọng mình đi cải biến thứ gì. Nhưng hôm nay hắn là thật không muốn lên a. Mặc dù chưa từng có loại này lâm chiến hồi hộp sự tình. Bạch Hạo Nam vẫn là quá khứ mượn thoát bên ngoài huấn luyện áo thấp rộng. Cảm giác không thoải mái. Có thể hay không không bên trên. Lão Trần là thật không nghĩ tới hắn dám nói như thế. Mãnh đề khí, nhìn sắc mặt kia đang huấn luyện viên trên ghế. Tại mấy vạn người trước mắt bao người liền muốn bão nổi. Ta thao ngươi M, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam vội vàng ném đi huấn luyện áo chày. Tốt tốt tốt, ta biết ngươi cùng Bạch Liên Quân là anh em đồng hao. Không chừng ta vẫn là con của ngươi đâu. Trợ lý huấn luyện viên đã nhào lên ôm lấy muốn đấm đá Bạch Hạo Nam nổi giận huấn luyện viên. Vừa vặn một cái khác huấn luyện viên đã đem dự bị biểu cho thứ tư quan viên. Cũng đúng lúc trên trận có chết cầu. Bạch Hạo Nam mau tới trận tránh né lão Trần truy sát, mà lại liền như trước kia tranh tài đồng dạng. Bạch Hạo Nam từ vào sân bắt đầu liền cho trải qua mỗi cái đồng đội nói nhỏ. Lão Trần nói ngươi muốn chấm ngoặc kép, không nhất định có thể mỗi cái đều nói đến. Dù sao gặp phải ai trước hết cho ai nói. Cuối cùng đứng ở mình cái kia đánh 20 năm vị trí bên trên. Nếu như nói Bạch Hạo Nam thiên phú có thể kết hợp đến cầu thủ bản thân. Lão Trần nhọc lòng suy nghĩ rất lâu, mới tại đội ngũ của mình bên trong cho Bạch Hạo Nam lưu lại một cái chặn đường hình sau lưng vị trí. Vô luận loại nào trận hình tranh tài, chỉ cần Bạch Hạo Nam ra sân, hắn tất nhiên liền là đánh chặn đường hình sau lưng. Cái khác giữa trận nhân viên theo hắn làm tương ứng điều chỉnh. Cụ thể làm sao điều? Bắt đầu lão Trần còn cho không lớn chút điểm thiếu niên Bạch Hạo Nam giải thích. Để hắn đi lên tiện thể nhắn. Chờ qua 14-15 tuổi, Bạch Hạo Nam trên cơ bản đều là mình đi lên phát huy. Dù sao ra sân trước cùng lão Trần làm bộ tụ họp căn dặn hai câu liền tốt. Trọng tài một tiếng còi vang, vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam đứng ở mình bên lòng vững dạ vị trí bên trên. Nhưng hôm nay hắn thật không biết mình làm như thế nào đá. Trong đầu chỉ là tại xoay quanh, trận này cầu bàn khẩu thủy vị đến cùng ở nơi nào. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.